anh đâu thật lòng. Em chẳng cần nghe những lời giải thích từ một phía chỉ thêm vô ý. Cứ thế cho qua, cãi vã càng thêm xót xa. Vậy thì anh cứ bước cùng cô ta, em không trách anh đâu mà, chỉ là em tiếc thời gian qua đã từng yêu anh thiết tha. Đoạn đường ta chung bước.